Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 609 oa. Ba ba khi dễ ma ma, màn đêm chậm rãi buông xuống, Lan Nhã Nhã cũng nên đi trở về, nàng lần này tới. Cùng Mạc Sâm lần trước giống nhau, là ăn một loại khác có thời hạn dược. Cho nên cũng không thể ở nhân loại thế giới nhiều đãi, lại nói nàng còn phải trở về hỗ trợ tìm kiếm Lan Đại Đại Thủy Lân, cho nên càng thêm không thể chậm trễ thời gian. Lan Đoá Đoá cũng biết sự tình khẩn cấp, liền cũng không có cường lưu. Nhiều đoá, chúng ta nhất định sẽ tìm được Đại Đại Thủy Lân, cho nên ngươi không cần lo lắng, vô cùng cao hứng quá hảo chính mình nhật tử là được. Còn có, chiếu cố thật lớn bảo cùng ni bảo. Lan Nhã Nhã nhìn bởi vì chơi mệt mỏi, đem chính mình cuốn thành một cái tiểu viên cầu. Ngủ ngon lành đại bảo cùng ni bảo. Ôn nhu cười nói, đại tỷ, ta đã biết. Lan Đoá Đoá hốc mắt có chút hồng, Lan Nhã Nhã đi rồi. Lan Đoá Đoá một mình ở hôn phòng. Nàng vì hai cái tiểu gia hỏa đắp chăn đàng hoàng sau không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Lúc này Lan Đoá Đoá đã thay cho váy cưới, ăn mặc một thân đai đeo sa mỏng váy ngủ, để chân trần đi mở cửa. Mới vừa mở cửa, nàng đã bị người mạnh mẽ đẩy đến trên vách tường. Tiếp theo, mang theo mùi rượu hôn che trời lấp đất dừng ở nàng trên mặt, trên cổ. Lúc này Quân Việt hiển nhiên có chút men say. Cặp kia thâm thúy hắc mâu trung nhảy lên cực nóng ánh lửa, như là muốn đem Lan Đoá Đoá cấp bỏng cháy lên giống nhau. Ngô Quân Việt, Lan Đoá Đoá không tự giác anh anh ra tiếng. Xuất khẩu nói bao phủ ở hắn giống như mưa rền gió dữ hôn. Nhiều đoá, ta nhiều đoá. Hắn thanh âm áp cực thấp, từng tiếng kêu tên nàng. Thanh âm kia là lửa nóng, là nóng bỏng, là ẩn chứa vô hạn khát vọng. Quân Việt một cánh tay khóa chặt Lan Đoá Đoá eo, một cái tay khác tìm được nàng đùi, đem nàng sa mỏng váy từng điểm hướng lên trên đẩy. Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình lúc này giống như là một viên kẹo, cơ hồ muốn hòa tan ở Quân Việt lửa nóng ngực dường như. Quân Việt, Ngô Quân Việt. Lan Đoá Đoá tựa hồ cũng uống say, tùy ý Quân Việt vĩnh viễn hướng nàng đòi lấy. Mị nhãn như tơ, mê ly vạn phần nỉ non tên của hắn, thậm chí nâng lên hai tay ôm Quân Việt cổ, hai chân kẹp ở Quân Việt bên hông hôn trả nàng. Lan Đoá Đoá nhiệt tình càng thêm kích phát rồi Quân Việt sâu trong nội tâm nhất nguyên thủy nhất bản năng khát vọng. Nhưng mà liền ở Quân Việt chuẩn bị càng tiến thêm một bước thời điểm, phía sau vang lên một đạo mềm mại thanh âm, ba ba, ngươi vì cái gì muốn khi dễ ma ma? Chỉ một thoáng, sở hữu tình cảm mãnh liệt đều rút đi, Quân Việt cũng khôi phục thanh minh, mà Lan Đoá Đoá tắc hoảng loạn sửa sang lại quần áo của mình. Hai má đà hồng, nàng như thế nào quên mất, đại bảo cùng ni bảo còn ở. Ni bảo ăn mặc một cái màu hồng phấn váy ngủ, cùng ca ca đại bảo bài bài chạm, không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ba ba khi dễ ma ma là người xấu, đại bảo lòng đầy căm phẫn. Quân Việt đốn cảm vô lực, ba ba không có khi dễ ma ma. Hắn đông cứng, giải thích nói, oa, ba ba khi dễ ma ma, hư ba ba, ni bảo không cần ái ba ba. Ni bảo cái miệng nhỏ một phiết, qua một tiếng khóc lớn. Quân Việt đau đầu, này nữ nhi tính tình này cùng con cá nhỏ tính tình quả thực giống nhau như đúc. Một lời không hợp liền khóc, ni bảo ngoan, không khóc, chúng ta mang mama đi. Bất hòa ba ba ở bên nhau, làm ca ca đại bảo giờ phút này hiện ra tiểu nam tử hán khí khái. Lau lau muội muội nước mắt, lời lẽ chính đáng. Quân Việt sắc mặt tức khắc liền trầm, tiểu tử thúi, con tưởng cùng hắn đoạt con cá nhỏ. Ni bảo ngoan, Ba ba không có khi dễ mama. Không tin người hỏi mama a. Tiểu gia hỏa thút tha thút thít nức nở nhìn về phía Lan Đoá Đoá. Đúng vậy, ba ba không có khi dễ mama. Ba ba đó là ở cùng mama chơi trò chơi. Lan Đoá Đoá đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, Ni Bảo bán tín bán nghi. Cái gì trò chơi như vậy kỳ quái? Tới, Ni Bảo đại bảo, mama mang các ngươi ngủ ngủ. Lan Đoá Đoá bế lên Ni Bảo, trong tay nắm đại bảo, cùng nằm ở hôn giường thượng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.